quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Chương 56 khai một chút môn giật cửu âm không do dự. Trực tiếp đáp ứng rồi dung tình, nhưng là lại đi uông ra phía trước. Chúng ta đến đi trước một chuyến Ngô Thiên Nhân nhà hắn, ân. Là muốn đi một chuyến, kia ngọc bài tổng không thể là trống rỗng rơi xuống. Hơn nữa Ngô Thiên Nhân rốt cuộc ở lương lượng chuyện này sắm vai chính là xúi dục vẫn là bàng quan. Cũng chỉ có thể từ nhà hắn tìm một ít dấu vết để lại, dung tình gật đầu. Trực tiếp kêu tài xế hướng Ngô ra đi. Sự tình tới rồi nơi này là có thể liền thượng. Nói đơn giản, mặc kệ là Uông gia, lương lượng vẫn là Ngô Thiên Nhân. Bọn họ ba người đều có cái điểm giống nhau. Chính là ngọc bài, lương lượng ngọc bài là từ Uông gia trộm. Ngô Thiên Nhân biết ngọc bài hẳn là từ hắn khảo cổ đội mẫu thân. Mà Uông gia trùng hợp là đầu cơ trục lợi trong đất đồ vật. Hơn nữa những cái đó quần áo, cùng ăn mặc quần áo chết người. Sở hữu manh mối đều chỉ hướng một chỗ, chính là đã từng Minh Thành huyện nghe đồn, chỉ là hiện tại lương lượng đã chết, Ngô Thiên Nhân sinh hồn tán loạn, cho nên Ngô Thiên Nhân bản thân cùng Uông gia rốt cuộc có hay không tiếp xúc. Liền không muốn người biết, ta cảm thấy Uông gia người hẳn là từ trong đất đào ra cái gì. Ngoài ý muốn đã biết Minh Thành huyện chuyện này, đến nỗi lương lượng trộm đi ngọc bài bọn họ sở dĩ không thèm để ý. Nói không chừng là bởi vì Uông gia còn có rất nhiều. Cho nên ở phát hiện lương lượng trộm đi ngọc bài lúc sau. Bọn họ liền thuận thế muốn nhìn xem sẽ có cái gì kết quả đích xác. Đổi mệnh gì đó nghe liền rất không đáng tin cậy. Uông Trấn Quân đa mưu túc trí không có khả năng sẽ chính mình tự mình thí nghiệm mà đi đến nỗi Ngô Thiên Nhân, hắn nói cho lương lượng ngọc bài cách dùng. Hoặc là chính là bị Uông gia người sai xử, hoặc là chính là Ngô Thiên Nhân bản thân cũng có ngọc bài. Cho nên hắn tưởng quan vọng lương lượng hay không thành công. Sau đó ở quyết định chính mình muốn hay không nếm thử. Rốt cuộc này tam trong nhà, duy nhất sốt ruột đổi mệnh cũng chỉ có lương lượng. Lương lượng bà ngoại đã bệnh nặng ruột cửu âm nghĩ đến Ngô Thiên Nhân vài lần muốn nói lại thôi. Bộ dáng, có đạo lý. Lương lượng muốn đổi mệnh, khẳng định sẽ cho hắn bà ngoại cùng mẫu thân tìm tân thân xác. Phá bỏ và di rời trong phòng hai nữ nhân chính là. Dung tình gọi điện thoại gọi người đi tra kia hai nữ nhân thân phận. Quả nhiên, là hai cái lưu là khất cái. Hơn phân nửa là bị lương lượng đã lừa gạt tới. Cùng lúc đó, nhà trệt kia đầu người cũng cấp dung tình đã phát điều tra kết quả. Này một mảnh là lương lượng nhà hắn phía trước trụ địa phương. Mà ở kia hai nữ nhân dưới giường, có hai khẩu quan tài trang thi thể. Quan tài chung quanh còn dán đầy kỳ quái phù chú. Đến nỗi bên trong nằm hai người, chính là lương lượng mẫu thân cùng bà ngoại. Này liền liền thượng, khất cái lưu động tính thức quàng. Biến mất hai cái cũng sẽ không khiến cho chú ý. Mà lương lượng mẫu thân cùng bà ngoại thân thể không hảo vẫn luôn ru rú trong nhà. Đổi mệnh lúc sau bọn họ chỉ cần chuyển nhà liền có thể giấu trời qua biển. Đến nỗi nguyên bản thân thể, dựa theo Minh Thành huyện cách nói, đổi mệnh thành công sẽ trực tiếp biến mất, cho nên lương lượng càng là không có nỗi lo về sau, dung tình đem sự tình toàn bộ thuận ra tới. Đúng vậy. Chính là có chuyện như vậy, ruột cửu âm gật đầu tán đồng. Lương lượng tính toán Ngô Thiên Nhân khẳng định có thể đoán được. Nếu không Ngô Thiên Nhân hôm nay liền sẽ không trực tiếp bôn loại địa phương này tới tìm người. Hắn bổn ý có thể là tưởng cứu lương lượng mẫu thân cùng bà ngoại. Nhưng là không nghĩ tới lương lượng động tác nhanh như vậy. Hắn đã dùng ngọc bài, cuối cùng liền đem chính mình đáp đi vào. Rốt cuộc lương lượng đổi trở về, chính là đứng đắn ăn thịt người quái vật nói như vậy lên. Ta nhớ rõ ngươi nói Uông gia sáu cái bảo tiêu đều sinh hồn không được đầy đủ. Hơn nữa trên người có tử khí, dung tình đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ta cảm thấy rất có khả năng Uông gia kia sáu cái bảo tiêu chính là bị đổi quá. Nhưng là xuất phát từ nào đó nguyên nhân bọn họ không có thành công. Nhưng thực tế thượng. sinh hồn đã bị ăn luôn một bộ phận. Hơn nữa đưa tới đồ vật cũng đã đuổi kịp bọn họ, pháp y trong phòng. Lương lượng thân thể đã không thể dùng. Kia 6 cái bảo tiêu cũng phế bỏ. Cho nên kia đổi ra tới đồ vật bản năng muốn tìm mới mẻ thân thể. Cho nên cảnh sát cùng pháp y mới có thể xảy ra chuyện. Còn thừa cuối cùng một vấn đề. Những cái đó quần áo vì cái gì đều là dân quốc. Dung tình cảm thấy khác đều có thể nói thấu. Chỉ có điểm này làm người nắm lấy không rõ. Vậy muốn hỏi một chút Uông gia rốt cuộc từ trong đất mặt đào ra cái gì, ruột cửu âm cũng không? Lớn minh bạch, bởi vì về Minh Thành huyện đổi mệnh cái này nghe đồn. Ruột cửu âm vẫn luôn cảm thấy bịa đặt ý vị tương đối trọng. Mặc quần áo tỏ vẻ đổi mệnh, loại này cách nói rất sớm liền có. Tìm kiếm kẻ chết thay oán linh cũng thường dùng phương thức này hại người. Nhưng kia rốt cuộc là oán linh. Hơn nữa trên thực tế, đối với du hồn tới nói, bám vào người có lẽ có thể, thời gian dài bảo trì chính mình lý trí, sau đó còn có thể sử dụng người khác thân thể sống cùng người bình thường giống nhau. Đây là tuyệt đối không có khả năng, rốt cuộc nghịch thiên sửa mệnh 4 chữ không phải nói giỡn. Thật vì thiên đạo sở bất dung, vậy một ngày đều sinh tồn không được, khác không nói, chính là tần oánh. Linh hồn của nàng hiện tại còn ở tần gia ôn dưỡng. Muốn tề tựu đưa hướng cực lạc, không có cái mười mấy năm tuyệt đối không thể. Chín âm ngươi cảm thấy Minh Thành huyện truyền ra tới cái này biện pháp rốt cuộc là cái thứ gì? Ta nói không chừng, nhưng tổng cảm thấy không giống như là tà thuật, đổi hồi chính mình muốn. Tâm tưởng sự thành, ruột cửu âm trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng hắn chưa thấy qua ngọc bài còn không thể nghiệm chứng. Liền như vậy, hai người một đường thương nghị liền đến Ngô gia. Dung thiếu, ruột tiên sinh, Ngô thiên nhân phụ thân thực khách khí. Nhưng đỏ bừng vành mắt cùng nháy mắt trở nên hoa dâm đầu tóc làm hắn thoạt nhìn so phía trước già. Rồi 10 tuổi, hắn được đến tin tức lúc sau liền vẫn luôn ở nhà chờ dung tình cùng ruột cửu âm. Các ngươi nói ngọc bài ta không biết. Cũng không có nghe thiên nhân mẹ nó nhắc tới quá. Hắn ông ngoại trướng mắt ta. Chê ta là cái thô nhân lại là cái nhà giàu mới nổi. Cho nên kết hôn nhiều năm như vậy. Ta cũng chưa thấy qua lão trượng cột vài lần. Đều là thiên nhân mẹ nó cùng hắn cùng nhau trở về xem lão gia tử. Vậy ngươi thê tử qua đời lúc sau. Ngươi liền rốt cuộc không cùng nàng nhà mẹ đẻ liên hệ quá. Mỗi tháng đều cấp lão gia tử thu tiền. Nhưng sau lại lão gia tử đi rồi, này đó tiền lại nguyên phương bất động đều tới rồi thiên nhân trên tay. Lão gia tử đây là oán ta không có chiếu cố hảo bọn họ nương hai a. Đến chết đều không muốn dùng tiền của ta, nhắc tới chuyện xưa. Mô thiên nhân phụ thân càng thêm khó chịu, bụng mặt khóc đều không thành điều. Xem ra hắn là thật sự cái gì cũng không biết, ruột cửu âm cùng dung tình liếc nhau. Không hẹn mà cùng thở dài, manh mối ở chỗ này liền lại chặt đứt, hai người từ Ngô gia ra tới thời điểm, thời gian đã là buổi chiều, đêm qua ngủ đến không tốt, lại lăn lộn một buổi sáng, ruột cửu âm gần nhất vốn dĩ liền thích ngủ, hiện tại tinh thần thả lỏng lại liền cũng cảm thấy mệt nhọc. Một đầu dựa vào dung tình trên người liền ngủ rồi, dung tình thay đổi cái tư thế. Làm ruột cửu âm dựa vào càng thoải mái điểm, sau đó lại cho hắn che lại trương mỏng thảm miễn cho hắn cảm lạnh. Thẳng đến chạy đến nhà ma cửa, ruột cửu âm còn ngủ không tỉnh, tài xế quay đầu xem dung tình lắc đầu, ý bảo hắn tìm địa phương trước dừng lại, làm ruột cửu âm ở ngủ một hồi, nhưng ruột cửu âm lại mơ mơ màng màng ngồi dậy, xuống xe đi, ta trở về ngủ, ân. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dung tình không xuống xe. Nhưng nhìn ruột cửu âm vào nhà mới tính yên tâm mà đi. Nhưng có đôi khi đi, ngươi càng vây, liền càng ngủ không được. Ruột cửu âm bên này mới vừa tiến phòng, liền nhìn đến tử vọng cả người chật vật nằm ở ghế trên. Hắn trên người quần áo đều bị huyết nhiễm thấu, cẳng chân cùng cánh tay đều bị không biết tên đồ vật trào ra rất nhiều miệng máu. Tuy rằng xử lý qua, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy ghê người. Tiểu Pi từ chấn hồn phù ra tới dùng to rộng cánh đem Từ Vọng ôm vào trong ngực. Đến nỗi những người khác, càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ni này hội kiến Duật Cửu Âm trở về. Tiểu Pi đặng đặng đặng chạy tới, từ trong miệng phun ra một thứ ném tới Duật Cửu Âm trước mặt. Pi, pi pi pi tương đương, nó nôn nóng kêu mấy giọng nói. Hình như là ở cùng Duật Cửu Âm nói cái gì đó. Duật Cửu Âm cúi đầu, phát hiện là cái rách nát ngọc giác, tức khắc áo ngủ toàn vô. Lại nghe xong Tiểu Pi giảng thuật, sắc mặt của hắn cũng trở nên thận trọng lên. Duật Cửu Âm bước nhanh đi đến Từ Vọng trước mặt nhìn nhìn. Đồng thời lấy ra một lá bùa dán ở Từ Vọng cái trán. Một sợi hắc khí tan ra tới, Từ Vọng tinh thần buông lỏng, hôn mê qua đi. Bên cạnh Thi Dương thấy thế, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Duật ca ngươi không biết, vừa rồi may mắn quỷ oa giật mình, bằng không Từ Vọng tám phần là cứu không trở lại. Thi Dương cũng là sợ tới mức quá sức. Thực xin lỗi, đều là ta học nghệ không tinh. Duật Cửu Âm cẩn thận đánh giá hắn, phát hiện hắn chỉ là bị pháp thuật phản phệ, khác không có gì, cũng yên tâm không ít. Đã thực hào, này ngoạn ý không phải các ngươi này số tuổi có thể đối phó. An ủi Thi Dương một câu, Duật Cửu Âm vẫy tay kêu quỷ oa lại đây, hỏi hắn vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Quỷ oa khoa tay múa chân hai hạ, lại cảm thấy chính mình nói không rõ, dứt khoát đem Duật Cửu Âm đưa tới theo dõi kia, làm hắn xem theo dõi. Phía trước Duật Cửu Âm bởi vì Ngô Thiên Nhân cùng hai cái nữ khất cái hết hy vọng tình không tốt, cho nên Dung Tình liền trước đem Từ Vọng tặng trở về. Mà Từ Vọng cùng Duật Cửu Âm xin lỗi lúc sau, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc buông, trở lại nhà ma về sau liền vội lên. Phía trước bởi vì Uông ra chuyện này, Duật Cửu Âm nhà ma treo biển hành nghề nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại sự tình trên cơ bản có mặt may, Từ Vọng phòng trừng Duật Cửu Âm quá hai ngày sẽ đem nhà ma một lần nữa mở cửa. Cho nên Từ Vọng tính toán nhân cơ hội đem nhà ma bên trong sống bản môn những cái đó cơ quan ở xưa sang lại một lần, đặc biệt là quỷ oa nhị kỳ. Ở trang tùy ý môn lúc sau, nhị kỳ cơ quan trở nên càng nhiều. Trước tiên làm tốt an toàn thi thố luôn là đối. Như vậy nghĩ, Từ Vọng cùng lão tam bọn họ nói một tiếng, liền đi vào nhà ma. Thi Dương không chịu ngồi yên, cũng đi theo cùng nhau đi vào. Duật ca này nhưng làm cho thật đủ dọa người. Quỷ oa tuy rằng không ở, nhưng tàn lưu quỷ khí như cũ làm Thi Dương cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Cũng không phải là sao, nhà ma chạy đến hiện tại còn không có người có thể thông quan đâu. Người muốn tò mò ta làm nhà ma tiến vào bồi ngươi chơi chơi. Đừng đừng đừng, ta sợ chính mình dọa nước tiểu. Thi Dương chạy nhanh lắc đầu. Chỉ có thể nói Duật Cửu Âm đối người sợ hãi tâm lý cân nhắc thật sự thấu. Cho dù là trước mắt nhà ma này đó nhìn như bình thường trang hoàng, nội bộ đều cất giấu rất lớn huyền cơ. Nói trắng ra là, chính là sợ hãi ám chỉ, lợi dụng hoàn cảnh, cho người ta mai phục sợ hãi hạt giống. Sau đó theo cốt truyện phát triển, đem sợ hãi từng bước một phóng đại, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Từ Vọng biên đi, biên cấp Thi Dương giải thích, nhị kỳ nơi này trên cơ bản đều là quỷ oa căn cứ trên mạng những cái đó lưu hành đêm lời nói quái. Đàm sửa, này một gian là quỷ oa tân làm cho, ta cũng là lần đầu tới, Từ Vọng nói, cùng Thi Dương cùng nhau đẩy ra sống bản môn đi vào. Kết quả mới vừa vào cửa, đã bị trước mặt cảnh tượng cấp làm cho không thể hiểu được. Là một gian bố trí thập phần ấm áp trẻ con phòng. Bên cạnh ảnh chụp trên tường treo đều là một nhà ba người ấm áp đến cực điểm ảnh chụp. Đến nỗi trẻ con trong phòng đồ vật cũng đều tinh xảo đến cực điểm. Nơi chốn có thể thể hiện ra bố trí giả đối hài tử coi trọng. Nhưng mà càng là như vậy, liền càng làm người cảm thấy quỷ dị. Bởi vì trong căn phòng này, cũng không có trẻ con. Không, phải nói. Căn bản liền trẻ con sinh hoạt quá dấu hiệu đều không có. Nên không phải là quỷ oa chính mình phòng ngủ đi. Từ Vọng khai câu vui đùa. Khả Thi Dương lại cảm thấy thập phần biệt nữ. có điểm kỳ quái, Ti Dương lấy ra la bàn nhìn nhìn. Nhưng la bàn lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu không vẫn là trước đi ra ngoài đi, biết Ti Dương sẽ không vô cớ nói này đó. Tử Vọng cũng cảm thấy căn phòng này không khí quá mức quỷ dị. Tính toán cùng nhau rời đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản hảo hảo mà sống bản môn, thế nhưng không thể hiểu được liền đóng lại. Hỏng rồi, Tử Vọng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy biệt nữ, đến nỗi Ti Dương càng là cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ta trước cấp lão đại bọn họ gọi điện thoại, Tử Vọng lấy ra di động bát thông lão đại điện thoại. Sống bản môn hỏng rồi. Ta cùng Ti Dương bị nhốt ở quỷ oa tân làm cho kia gian trong phòng. Các ngươi ai lại đây giúp chúng ta khai một chút môn, tạm dừng một chút. Tử Vọng lại dặn dò một câu. Lão đại các ngươi đừng chính mình một người tới. Nhiều mang vài người cùng nhau lại đây, không cần phải. Đều đi thói quen địa phương, còn có thể bị quỷ oa dọa đến a. Tử Vọng ngươi thật đúng là càng ngày càng nét mực, lão đại cười phun tào hắn một câu. Được rồi, ngươi liền ở bên trong chờ xem. Ta đây liền đi vào, nói xong. Lão đại cắt đứt điện thoại. Tử Vọng cùng Ti Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhà ma nhị kỳ cùng phòng nghỉ chi gian khoảng cách không xa. Thằng chết 5 phút đồng hồ lão đại là có thể lại đây. Nhưng mà kỳ quái chính là, Tử Vọng cùng Ti Dương đợi mau 10 phút. Lão đại thế nhưng còn không có tới. Đây là có chuyện gì? Tử Vọng rõ ràng cảm thấy không thích hợp, hắn mở ra di động lại cấp lão đại gọi điện thoại. Ngươi làm sao vậy, như thế nào còn không có lại đây? Tử Vọng đệ nhất ý niệm chính là lão đại có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Nhưng mà điện thoại kia đầu lại truyền đến kỳ quái kẽo kẹt tiếng vang. Giống như là nào đó mộc chế môn bị đẩy ra cái loại này thanh âm ni, ngươi bên kia tình huống. Như thế nào? Tử Vọng một cái giật mình, tức khắc cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, mà trong điện thoại truyền đến thanh âm càng làm cho hắn sợ hãi tới rồi cực điểm. Ni đó là một nữ nhân xa lạ tiếng nói, nhưng nói ra nói, lại cùng hắn mới vừa nói giống nhau như đúc, sống bản môn hỏng rồi, ta cùng Ti Dương bị nhốt ở quỷ oa tân làm cho kia gian trong phòng. Các ngươi ai lại đây giúp chúng ta khai một chút môn? Hết chương.